Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 352 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Thiên Vận Tử Trúng Kế. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm lúc này đã trở về giới nội rồi. Thì hắn đến tiên giới thì hắn ở đây để bắt đầu bế quan tu luyện. Nhưng mà lúc này hắn có một cái lo ngại, đó là muốn tìm kiếm Thiên Vận Tử. Thì hắn lúc này mới dung nhập vào cái phân thân của Thiên Vận Tử để tìm kiếm cái vị trí của Thiên Vận Tử bản tôn. Nhưng mà không ngờ khi mà hắn dung nhập vào cái phân thân này thì hắn cảm giác như là một phần bổn nguyên của hắn bị mất đi. Nhưng mà chỉ là cảm giác thôi. Vì vậy mà khi mà hắn tỉnh lại thì hắn kiểm tra thì không thấy mất gì cả. Vì vậy mà hắn lúc này đến nhờ Thanh Lâm để kiểm tra giúp. Thì hắn lúc này vẫn dung nhập vào trong cái phân thân của Thiên Vận Tử. Rồi Thanh Lâm thì ở phía ngoài theo dõi. Thì lúc này ông ta mới phát hiện ra khi mà Vương Lâm dung nhập vào thì có một cái tia bổn nguyên nhỏ xíu thôi xuất ra, di chuyển. Thì Thanh Lâm lúc này mới nắm bắt cái tia bổn nguyên đó. Thì không ngờ cái nguyên thần của ông ta bị kéo đến Triệu Hà Tinh Vực. Thì ông ta cứ bay về phía xa theo cái sợi tơ bổn nguyên đó. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Chẳng bao lâu sau, ước chừng một nén nhang, Thanh Lâm đã đuổi theo rất xa. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên ở chỗ sợi tơ kia có ánh sáng bảy màu lóe lên. Trong nháy mắt khi ánh sáng bảy màu này xuất hiện, một giọng nói già nua vang vọng trong tinh không. Thanh Lâm, đây không phải là chuyện ngươi có thể quản, xéo cho lão phu. Cùng với giọng nói này, ánh sáng bảy màu lóe lên chói mắt, bất ngờ hóa thành một lưỡi hái khổng lồ, chém thẳng về phía Thanh Lâm. Lưỡi hái này hầu như chiếm trọn cả tinh không, lúc này vung lên, khiến cho bốn phía tinh không phải chấn động. Hai mắt Thanh Lâm sững lại, thân thể dừng lại, hai tay bắt quyết vung về phía trước. Kinh, Nguyệt, Nhất, Tam Quan Hữu Thể, Tam Kiếm Khai Hà. Bên ngoài thân thể Thanh Lâm lập tức tràn ngập ánh sáng, như có ánh mặt trời lóe lên, trong nháy mắt đã va chạm với lưỡi hái kia. Tiếng ầm ầm vang lên, lưỡi hái lập tức sụp đổ. Nhưng nó sụp đổ cũng khiến cho Thanh Lâm chấn động toàn thân, thân ảnh biến mất khỏi tinh không này. Bên trong tiên giới, trên tuyết sơn, sợi tơ quấn quanh ngón tay của Thanh Lâm vỡ tan. Thân thể của ông ta nhoáng lên, lùi lại phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt. Thân thể Vương Lâm lúc này cũng chấn động, định thần thuộc tiêu tan. Hắn tự trong dung hợp tách ra, mở bừng hai mắt. Ta chưa gặp Thiên Vận Tử, nhưng ta lại thấy đạo nhân bảy màu. Khi ngươi dung hợp bổn nguyên cấm chế tự động có một tia vận chuyển ra, bị một lực lượng kỳ dị kéo dài tiến vào bên trong Triệu Hạ Thinh Vực. Ta thuận theo đó tìm tới thì bị cái lưỡi hái của đạo nhân bảy màu chặt đứt liên lạc. Thanh Lâm chậm rãi mở miệng. Triệu Hạ Thinh Vực sao? Đôi mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Nếu ta đoán không sai thì Thiên Vận Tử hẳn là lợi dụng hồn phách phân thân trong tay ngươi, lúc ngươi dung hợp thông qua hồn phách này trộm bổn nguyên của ngươi. Người này đúng là âm mưu kinh người mà, không ngờ nghĩ ra được phương pháp như vậy. Chẳng qua hắn rốt cuộc làm như thế nào, vì sao dựa vào một phân thân có thể trộm được bổn nguyên của ngươi? Mà còn có một chuyện không thể hiểu, hắn nếu thực sự trộm bổn nguyên của ngươi, thì vì sao bổn nguyên của ngươi lại không giảm đi nửa điểm? Thần thông của đối phương vừa thi triển cũng rất quỷ dị. Thần thông này nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế là vận chuyển lực lượng của cả tinh không, không giống thủ đoạn tầm thường. Ánh mắt Thanh Lâm lộ ra vẻ suy tư, chậm rãi nói. Sát khí trong mắt Vương Lâm càng đậm, chỉ là mấy vấn đề này, hắn lo lắng lại không có cách nào giải thích được. Có lẽ hắn lựa chọn phương pháp cùng loại với hồn ứng. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, nhưng đúng lúc này thì một giọng nói chậm rãi vang lên khắp tuyết sơn, truyền vào trong tai của hai người Thanh Lâm và Vương Lâm. Ta trước đây đã từng nghe nói tới pháp thuật này tên là Luân Hồi Nhất Thể. Xuất hiện đồng thời với giọng nói này, trên bầu trời cũng hiện ra một cái vùng lam quang chiếu rọi trên tuyết sơn. Từ trong lam quang, Lam Mộng Đậu Tung biến ảo đi ra về phía này. Là chú thích là trước đây lách giả giọng của Thanh Lâm với Lam Mộng Đậu Tung này giống nhau, vì hiện tại một cái khung cảnh trùng nhau, do đó lách đổi giọng của Lam Mộng Đậu Tung chút xíu nha. Rồi tiếp tục.

Ta không tin hắn có thể có được hoàn mỹ toàn bộ bổn nguyên của ta. Đây là chuyện không có khả năng được. Thân thể Vương Lâm bước về phía trước, lao thẳng về hướng có khí tức của Thiên Vận Tử. Vương Lâm, ta không bao giờ tin. Thiên Vận Tử ngươi muốn dẫn dụ ta tới, vậy thì ta cứ tới đó thì làm sao chứ? Thần sắc Vương Lâm cực kỳ âm trầm, vừa tiến bước, ánh mắt lóe lên không ngừng suy tính. Luân hồi toàn thể thuật, thuật này nếu Thiên Vận Tử đã hoàn toàn nắm giữ, thì tu vi của hắn rất cao cường, không thể tưởng tượng nổi. Dù số năm qua ta nhất định không phải là người đầu tiên hắn lựa chọn dung hợp với phân thân của hắn. Nói cách khác, trước ta còn có một số người cũng gặp phải chuyện tương tự. Tất cả mọi thứ của bọn họ đều bị Thiên Vận Tử cướp đi. Nhưng nếu như vậy thì bổn nguyên của Thiên Vận Tử tuyệt đối không chỉ có những thứ trộm từ ta. Bổn nguyên của hắn phải rất nhiều mới phải. Nếu như vậy thì luân hồi toàn thể thuật này cũng quá mức khó tin rồi. Thông này, dù là các đại thiên tôn trên Thiên Cương Đại Lục cũng phải đánh nhau chảy máu đầu để cướp đoạt rồi. Thậm chí nếu đúng là như vậy, thì cho dù có tu thứ gì đi nữa mà học được pháp thuật này thì cũng đều có được bổn nguyên rồi. Chỉ cần học xong luân hồi toàn thể thuật này thì dù là đại thiên tôn, dù là tiên tộc cổ quốc gì thì đối với hắn cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Loại pháp thuật này ta có thể khẳng định nó phải có sơ hở. Sơ hở đầy đủ để trí mạng. Thậm chí trừ sơ hở này ra, pháp thuật này có thể cướp đoạt hoàn toàn bổn nguyên hay không cũng chưa chắc nữa. Vương Lâm vừa lao đi trong tinh không, vừa không ngừng nhớ lại lúc dùng bổn nguyên chiến đấu với Thiên Vận Tử lúc trước. Lôi, hỏa, nhân quả lần lượt dùng bốn bổn nguyên đối kháng. Cảnh tượng đó lần lượt hiện lên trong tâm thần Vương Lâm, thông thả hiện lại để cho hắn tỉ mỉ quan sát. Không có lẽ... Vương Lâm nhướng mày, thân ảnh trong tinh không đột nhiên sững lại, ánh mắt dần dần bừng sáng, lộ ra vẻ trầm tư. Một lát sau hắn có vẻ quyết đoán, thoáng một cái liền biến mất hoàn toàn trong Triệu Hà tinh vực. Ở một phương hướng khác, trong một đám đá vụn lơ lửng giữa tinh không, Thiên Vận Tử ngồi khoanh chân, hai mắt nhìn về phía trước, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị. Lúc này hơi chậm hơn rồi, Đồ Nhi, Di Sư hình như đã hơi coi thường ngươi rồi. Không bao lâu sau, trong tinh không phía trước của lão có một đạo cầu vồng gào thét, sóng gợn quanh quẩn xuất hiện. Vương Lâm cất bước đi tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã cách Thiên Vận Tử không tới trăm trượng, đạp lên một cái tảng đá vụn đối mặt với Thiên Vận Tử. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, Vương Lâm không mở miệng, chỉ nhìn Thiên Vận Tử. Dần dần hắn đột nhiên mỉm cười. Vương Lâm mỉm cười khoanh chân ngồi xuống, thần sắc âm trầm tiêu tán, chỉ còn lại vẻ bình thản. Thiên Vận Tử, bổn nguyên của dương mẫu của Hoàng Mỹ không vậy? Vương Lâm cười nói, ánh mắt lộ ra vẻ hào hiệp. Cũng không tệ lắm, chỉ là hơi ức, còn chưa khiến cho lão phu hoàn toàn hài lòng. Thiên Vận Tử cũng mỉm cười, gật đầu mở miệng. Nhưng mà đáng tiếc, bổn nguyên khó có thể cảm ngộ. Những năm gần đây ta chỉ có thể hiểu ra được bảy đạo bổn nguyên đó mà thôi. Người nếu không hài lòng thì không bằng tặng cho ta dạy đạo, sau khi ta tìm hiểu ra lại lấy đi. Như vậy có phải là thỏa đáng hay không vậy? Vương Lâm mỉm cười nhìn Thiên Vận Tử. Ánh mắt Thiên Vận Tử sững lại. Hành động của Vương Lâm khiến trong lòng của lão không khỏi cảm thấy kỳ quái. Nhìn chằm chằm vào Vương Lâm hồi lâu, vẻ tươi cười trên mặt của lão dần dần tản đi. Không hổ là đồ nhi của Thiên Vận Tử ta mà, nhanh như vậy đã bình tĩnh trở lại rồi. Ngươi đã muốn xin di sư bổn nguyên, thì ta cho ngươi thì đã sao chứ? Tay phải Thiên Vận Tử giơ lên, điểm vào mi tâm một chỉ. Khi nhấc tay ra, thì lập tức ngoài ngón tay của lão xuất hiện một giọt nước long lanh trong suốt. Đây là thủy bổn nguyên, năm xưa di sư đạt được trên người kẻ khác. Đáng tiếc là nó chỉ có một tia, không thể khiến người ta mượn nó mà tiến vào bước thứ ba. Nó đã ở trong tay di sư rất lâu rồi, hôm nay tặng cho ngươi vậy. Ngươi nếu có thể hoàn toàn minh ngộ, sinh ra thủy bổn nguyên chính thức, di sư cũng sẽ cảm tạ ngươi. Thiên Vận Tử vừa nói, tay phải vừa vung về phía trước. Giọt nước kia liền bay thẳng về phía Vương Lâm, lơ lửng trước mi tâm của lão. Còn không vậy? Vương Lâm nhìn thoáng qua giọt nước trước mặt, cười, nói. Thiên Vận Tử thoáng nhíu mày, lão không thích vẻ mặt hôm nay của Vương Lâm. Vương Lâm như vậy khiến cho lão hơi kiêng kỵ. Lão thích thấy Vương Lâm giống như là một kẻ lỗ mãng lúc nãy hơn. Ngươi nếu muốn bổn nguyên thì di sư có thể cho ngươi. Tay phải Thiên Vận Tử lại vung về phía trước, chỉ thấy một đám bùn đất xuất hiện trong lòng bàn tay của lão. Đám bùn đất này giống như vật sống, ở trong tay Thiên Vận Tử không ngừng nhúc nhích biến đổi hình dạng, bị lão vung tay liền bay thẳng về phía của Vương Lâm. Vương Lâm, chúng ta có thể tiến hành một trò chơi. Nếu người thắng thì hiển nhiên có thể giải quyết được nguy cơ của ngươi,